Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 65. Trầm Luân bể dục, phải không? Nhưng này đã không phải cô lần đầu tiên đối chất nhi làm loại chuyện này a. Còn nhớ rõ ban đầu ta cùng cô ngủ chung kia ba cái buổi tối sao? Cô chính là thừa chất nhi ngủ rồi, đem tất chân mỹ chân đều nhét vào chất nhi trong miệng, liền như vậy thích bị chất nhi liếm chân, liếm bức sao? Ngụy Ương hì hì cười nói, ngươi như thế nào sẽ? Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt sửng sốt, tiện đà không chỗ dung thân đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ha ha, chất nhi vẫn luôn là giả bộ ngủ, chất nhi liền muốn biết cô cái này thục nữ ở cùng chất nhi ngủ ở một khởi thời điểm, có thể hay không sinh ra dục vọng. Chỉ là làm chất nhi kinh ngạc chính là, nguyên lai cô là như vậy cơ khác, như vậy dâm đảng, đừng nói nữa. Ô, cô không phải hảo nữ nhân. Cô không nên làm như vậy, Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng khóc lên, đôi tay ôm Ngụy Ương phía sau lưng, đem gương mặt chôn tới rồi Ngụy Ương trong lòng ngực, cô ngoan, không khóc, chất nhi không có khinh thường cô. Chất nhi thực thích cô có loại này biểu hiện. Từ đêm đó bắt đầu, chất nhi mới biết được cô đối chất nhi tình yêu, cũng là từ kia một khắc bắt đầu, chất nhi phát, thề muốn cả đời đều bảo hộ cô, yêu quý cô, làm cô hưởng thụ đến thiên hạ nhất kích thích cao trào. Ương, ngươi thật sự không có khinh thường cô. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhìn Ngụy Ương, đôi mắt chỗ sâu trong tràn ngập thâm trầm tình yêu, trừ bỏ thân tình chi ái còn có nam nữ chi ái. Nàng hoàn toàn luân hãm, không chỉ là bởi vì Ngụy Ương ở trên giường oai hùng, càng là bởi vì mỗi lần cùng Ngụy Ương ở bên nhau, trong lòng liền tràn ngập bình thản hạnh phúc. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ từng có cảm giác. Người nam nhân này tuy rằng niên thiếu, nhưng lại là chính mình có thể cả đời dựa vào nam nhân, hơn nữa hắn nguyện ý vứt bỏ tánh mạng, cứu chính mình, trên đời này còn có ai có thể như vậy đối đãi chính mình, đến nỗi cô chất loạn luân tội ác cảm, trong lòng nàng đã dần phai nhạt xuống dưới, ngược lại còn có một loại khác. Kích thích cảm, đương nhiên sẽ không, ta bảo bối cô, Ngụy Ương nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa gương mặt, mang theo vô hạn tình nghĩa miệng lưỡi nói, cô là chất nhi yêu nhất người chi nhất. Chất nhi lại như thế nào sẽ khinh thường cô đâu, hừ, yêu nhất người chi nhất, người ngươi yêu nhất là Phượng Ngạo Tiên đi. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt đột nhiên không cao hứng lên, ghen tung đại từng, cô ghen tị, ai? Ai ghen tị? Ngươi là cô chất nhi, cô như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ ăn chính mình thân chất, tử dấm? Nếu là thân cháu trai, kia cô phía trước còn ở chất nhi trên người như vậy điên cuồng dâm đảng, giống như muốn đem chất nhi, côn thịt lớn hoàn toàn ăn đến trong miệng giống nhau, không cần nghe, nhân gia không cần nghe. Ngụy Lẫm Hoa che lại lỗ tai, đem ngượng ngùng khuôn mặt đè ở Ngụy Ương trong lòng ngực, thân hình nhẹ nhàng mấp máy, khi đối to mọng, nhũ cầu ở Ngụy Ương trong lòng ngực đè ép thành các loại hình dạng, cô, đè ở ta trên người, chất nhi muốn cùng cô lưỡi. Hôn. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa phong vận thân thể mềm mại ôm ở trên người, sau đó hé miệng chờ Ngụy Lẫm Hoa hôn qua tới, không? Từ bỏ đi, cô, chúng ta đều như vậy, ngài còn muốn chạy trốn tránh tới khi nào? Ngụy Lẫm Hoa thân hình nhẹ nhàng chấn động, nhìn Ngụy Ương đầy mặt tình yêu, tâm dần dần trầm luân, nàng mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, gương mặt thủy nộn cơ hồ có thể bài trừ thủy tới, đôi tay đè ở Ngụy Ương ngực, tiếng thở dốc dần dần dồn dập lên, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng cúi xuống thân hình. Vương tươi ngon kiều nộn lưỡi thơm hướng tới Ngụy Ương trong miệng đệ đi. Hút lưu một tiếng, Ngụy Ương há mồm ngậm lấy Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm đại hút một ngụm, Ngụy Lẫm Hoa nước miếng từ lưỡi trên mặt chảy xuôi xuống dưới, nàng là cái thủy nhiều nữ nhân, không chỉ là nước miếng, còn có dâm thủy, cho dù là ngón chân thượng, đều thường xuyên sẽ chảy ra mồ hôi thơm, cho nên Ngụy Ương hút lần này, cảm giác miệng đầy điềm mỹ chất lỏng, Ngụy Lẫm Hoa bắt đầu chủ động lên, đôi tay ôm lấy Ngụy Ương đầu, đem môi dán mặt trên, hai người lưỡi đầu ở Ngụy Ương trong miệng không ngừng giao triền, đụng chạm, chống lại, lưỡi hôn một lúc sau, chủ chiến tràng lại chuyển dời đến Ngụy Lẫm Hoa, trong miệng, lại lặp lại liếm láp thật lâu, trong miệng hai người đầu lưỡi toàn bộ đều duỗi đến khẩu ngoại, ở trong không khí không ngừng, giao triền, đại lượng nước bọt từ đầu lưỡi thượng lưu chảy xuống tới, cô, chất nhi muốn ăn ngài dài rộng vú, đôi môi chia lìa sau, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói, phi, đừng nói lời thô tục. Tuy rằng nói như thế, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại kéo lên hai chỉ vú, phân biệt đưa đến Ngụy Ương trước nhất, dùng mê say, đôi mắt nhìn hắn, ở ăn cô vú bự phía trước, chẳng lẽ cô không nói điểm cái gì sao, nói điểm. Cái gì? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn, đương nhiên là, thỉnh bảo bối chất nhi hưởng dụng cô tao nải, không. Cô là sẽ không nói, ngươi. Ngươi thích ăn thì ăn, bảo bối cô, nói sao? Chất nhi muốn nghe, Ngụy Ương nhẹ nhàng hoãn Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại. Như làm nũng giống nhau nói, ngươi thật là phiền nhân hư tiểu hài tử, chẳng lẽ muốn đem cô đánh tới bụi bặm mới vừa lòng sao? Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt ủy khuất nói, bảo bối cô, đây là giường chiếu chi gian có thể gia tăng tình thú nói, cũng chỉ giới hạn trong giường đế chi gian, nếu cô thật sự không thích, kia chất nhi cũng không bắt buộc. Ngụy Ương vội vàng giải thích, mềm nhẹ vuốt ve Ngụy Lẫm Hoa khuôn mặt. Ngụy Lẫm Hoa trầm mặt nhìn Ngụy Ương, trong lòng hiện lên dãy dụa, lại cũng hiện lên một tia rung động. Giống như nghe chất nhi nói, loại này lời thô tục, chính mình trong lòng cũng vẫn chưa biểu hiện ra bao lớn kháng cự, thỉnh chất nhi hưởng dụng cô tao. Nãy, cuối cùng một chữ cơ hồ thấp không thể nghe thấy, nhưng chung quy vẫn là nói ra, này cũng đại biểu, Ngụy Ương đối Ngụy Lẫm Hoa dạy dỗ tiến triển tới rồi nhất định giai đoạn. Đương nhiên này chỉ là gia tăng giường nội tình, thú nhẹ dạy dỗ, những cái đó biến thái dạy dỗ phương thức hắn không có chút nào hứng thú. Ngụy Lẫm Hoa quay đầu không dám nhìn Ngụy Ương. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương trong lòng rung động, hảo dâm đảng cô nhìn dài rộng vú ở trước mắt nhẹ nhàng rung rẩy. Ngụy Ương há mồm ngậm lấy bên trái đầu vú, a ha, nhẹ điểm, ân ha, ngạch ô, không cần như vậy dùng sức ăn, lại không ai cùng ngươi đoạt. Ngươi gấp cái gì, ô ân hừ a, ngạch a, hừ ách nga. A hừ, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác bên trái đầu vú bị ướt át ấm áp khoang miệng hoàn toàn bao bọc lấy, đầu vú đều đỉnh kiều lên, đầu vú chung quanh quần vú xuất hiện một tia mồ hôi thơm. Quạch, mắng. Bẹp, Ngụy Ương lấy liếm, xúc, xoa, quét chờ vài loại phương thức ở Ngụy Lẫm Hoa đầu vú thượng không ngừng mà ăn, nguyên bản liền kiên quyết. 10 phần vú rõ ràng trướng lớn hơn nữa, ân hừ. Hảo chất nhi. Thật thoải mái, Ngụy Lẫm Hoa kiều xuyển liên tục, nhịn không được ca ngợi Ngụy Ương, nàng nhục huyệt trung lại lần nữa tràn ngập mật nước, chậm rãi thấp, rơi xuống Ngụy Ương đã đỉnh kiều lên côn thịt thượng, liếm láp nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa hai viên vú bự thượng đã toàn bộ đều là nước miếng. Tại đây lúc sau, Ngụy Ương môi rời đi Ngụy Lẫm Hoa vú, cô, ngươi ở mặt trên. Ngụy Ương khẩy đỉnh kiều côn thịt, hướng tới Ngụy Lẫm Hoa nói, cái gì ta ở mặt trên? Ngụy Lẫm Hoa có chút khó hiểu nhìn hắn, đại mông ngồi ở mặt trên, đem nhục huyệt cắm vào chất nhi côn thịt thượng, sau đó ngồi ở chất nhi trên người triều động, a, ngươi. Không cần, không đợi Ngụy Lẫm Hoa phản ứng lại đây, Ngụy Ương liền trợ giúp nàng to mọng mông, đem chảy xuôi chất lỏng nhục huyệt để ở côn thịt thượng. Phục một tiếng, côn thịt cắm xuống rốt cuộc Ngụy Lẫm Hoa đại mông hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương côn thịt bốn phía, này mảnh cắm xuống, làm Ngụy Lẫm Hoa miệng đều tràn ra, nga a ân. Ngươi như thế nào đột nhiên, nàng lời nói còn không có nói xong, liền cảm giác nhục huyệt vương truyền đến mãnh liệt rung động, hư không bị hoàn toàn lấp đầy, tử cung chỗ sâu trong hoa tâm bắt đầu nhanh chóng tràn ra dâm dịch, muốn thoải mái nói, cô liền chính mình động, Ngụy Ương cười nói, lẳng lặng nằm ở trên giường. Ngươi tra tấn người chết hài tử, Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng trong cơ thể dục vọng đã lại lần nữa thiêu đốt lên, nàng ăn mặc hôi ti hai chân dùng sức mà chộp vào trên giường, cuối cùng hai chân kéo toàn bộ thân hình nhẹ nhàng di động lên, từ dưới lên trên bắt đầu chủ động tìm kiếm kiểm tra, phục, vừa mới bắt đầu kiểm tra tốc độ rất chậm, mỗi một lần đều có thể đủ nghe thấy côn thịt cùng âm hộ nhục bích cọ sát sinh ra tiếng nước. Đại lượng dâm dịch từ hai người sinh thực khí tiếp xúc vị trí phun xạ ra tới. Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi đỉnh động thân hình, ngực một đôi to mọng vú giống thoát cương con ngựa hoang nhanh chóng lay động, trên đầu, tóc đen cũng không ngừng mà nhảy dựng lên, ha a, hừ hừ ô, a hừ. Ân a ha, theo Ngụy Lẫm Hoa chủ động dùng đại trên mông hạ thọc vào rút ra tốc độ tăng mau thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa tiếng trên rỉ cũng nhanh hơn, tăng lớn rất nhiều, cô, chất nhi côn thịt lớn không lớn. Ngụy Ương cười hỏi, bế. Câm miệng, ha a tân hừ. Hô hô. Ô a tân ha, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng khoái cảm từng đợt đánh úp lại. Như là vào đông đột nhiên đánh úp lại dòng nước ấm giống nhau cực kỳ thoải mái, Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nữ thượng nam hạ tư thế cư nhiên sẽ sinh ra như thế mãnh liệt khoái cảm, dâm đãng cô. Chất nhi thao ngươi thoải mái hay không? Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt hiện lên một mạt say lòng người ngượng ngùng, nhưng cũng đồng thời sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Ô ô tân a a ha hừ ân a ha ô ô ô tê a a ân ách hừ ô ô. Nàng không nói lời nào, chỉ là dài rộng mông càng ngày càng dùng sức ngồi xuống đứng dậy, trắng nõn nửa người trên đã mồ hôi thơm đầm đìa, nhìn Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn trầm luân trong đó. Ngụy Ương dùng sức dừng lại côn thịt, trực tiếp dẫn vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong. Ô ô a này đỉnh đầu, trực tiếp làm Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng dâm kêu lên, a quá quá dùng sức, muốn cắm xuyên. Ô ô, cô chịu không nổi, phía dưới muốn nứt ra rồi. A hừ a ha, ô hừ ê a, phục phục thọc vào rút ra thanh không ngừng vang lên tới. Hai người động tác cũng dần dần xu gần với thống nhất, mỗi lần Ngụy Lẫm Hoa thân hình thượng khởi thời điểm, Ngụy Ương biến thu bụng chờ đợi, đương Ngụy Lẫm Hoa hạ làm đem nhục huyệt bao bọc lấy côn thịt thời điểm, Ngụy Ương liền dùng lực đỉnh động côn thịt. Hai người đồng thời đón ý nói hùa, hoàn thành nhất kích thích, cường liệt nhất giao hợp, ân a ha, ô ô, quá nhanh, chậm một chút, cô muốn tiết thân, nàng sắp kiên trì không được. Nhưng Ngụy Ương chính là muốn cho nàng tiếp thu nhất mãnh liệt nhất kích thích cao trào, theo sau đem bụng nhỏ hoàn toàn dựng thẳng, hung hăng mà đâm vào Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong. A a a, cô hừ, a ha, ê a a, tới. Ngụy Lẫm Hoa dâm kêu một tiếng, ở cũng nhịn không được, tử cung nội phun ra mênh mông mật dịch, toàn bộ đều đánh vào Ngụy Ương côn thịt thượng. Ngụy Ương cố nén bắn tinh dục vọng, lại dùng sức mà ở Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt nội thọc vào rút ra mười mấy hạ. Ngụy Lẫm Hoa kiều khu loạn rung chảy mồ hôi thơm, sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người. Cô mỹ sao? Ngụy Ương chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, đem Ngụy Lẫm Hoa ôm vào trong ngực, dán nàng bên tai nói. Bất quá Ngụy Ương côn thịt như cũ kiên quyết cắm ở Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt chỗ sâu trong. Ân, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng nói, lần này cao trào là nàng chưa bao giờ từng có mãnh liệt, muốn so với phía trước cùng Ngụy Ương phát sinh quan hệ thời điểm cao trào còn mãnh liệt. Thân cô. Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn, thấy Ngụy Lẫm Hoa như vậy chủ động, Ngụy Ương lập tức hé miệng môi bắt nàng môi đỏ. Nhưng hai người môi vừa mới dán sát vào, lại thấy Ngụy Lẫm Hoa đã như là chuẩn bị đã lâu giống nhau, đem lưỡi thơm hoạt nhập Ngụy Ương trong miệng nhanh chóng liếm láp. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng nàng lưỡi thơm giao triền lên, một bên lưỡi hôn Ngụy Ương côn thịt ở Ngụy Lẫm Hoa no đủ thịt huyệt trung lại lần nữa thọc vào rút ra lên. Bất quá lúc này đây hoàn toàn là Ngụy Ương chủ động, Ngụy Lẫm Hoa cả người hư thoát ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực, căn bản vô pháp dùng lực, chỉ có thể đủ dùng lưỡi thơm ở Ngụy Ương trong miệng ăn nước miếng. Cô về sau chất nhi mỗi đêm đều có thể thao ngài sao? Tham lòng tham tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa không có cự tuyệt cũng không có phản đối, đáp án đã không cần nói cũng biết, chỉ là nàng xấu hổ với nói ra mà thôi. Ân, chất nhi về sau mỗi ngày đều phải nhấm nháp cô tao bức, còn muốn cùng cô lưỡi hôn, ăn cô dâm đảng, đại mông, còn có tao tất chân mỹ chân, chất nhi mỗi ngày cũng đều muốn ăn. Ân hừ, a ha, ô, cấp, cho ngươi ăn, cô về sau đều cho ngươi ăn, a, ô hừ, a ha, ân a, ê a, về sau làm ngươi ôm cô tất chân mỹ chân ngủ, còn muốn đem ngón chân nhét vào chất nhi, trong miệng, muốn chất nhi hàm một suốt đêm, cô phía dưới cũng muốn, phải cho chất nhi ăn. Cô đem phía dưới dán ở chất nhi ngoài miệng, làm chất nhi đầu lưỡi vẫn luôn toản ở bên trong, ân ha. Hừ hừ a ô ô kê a, thái cường. Cô lại muốn tới, hai người đầu lưỡi đã tách ra, nhưng hạ thể giao hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Đầu lưỡi thượng chỉ bạc chất lỏng chậm rãi nhỏ giọt, Ngụy Ương dùng sức ngăn lại Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể mềm mại, hai chân từ trên giường đứng lên. Ngụy Lẫm Hoa một đôi hôi ti đùi đẹp dùng sức mà triền ở Ngụy Ương cái mông, ngón chân đều banh gắt gao, mông bị Ngụy Ương đôi tay nâng, cứ như vậy hai người hạ thể gắt gao giao triền ở bên nhau, điên cuồng giao hợp. Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đãng liền không có đình chỉ quá, môi anh đào nội thở ra đại lượng hương khí đánh vào Ngụy Ương trên má. Ngụy Ương Hai chân nửa uốn lượn, bụng nhỏ không ngừng mà đẩy đưa, mỗi một lần đều hung hăng mà để đến Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong. A ha, ô hừ, a ân, ha ngạch e a ô hừ ân, a ngươi chậm một chút, ô ô chậm, điểm, cô không tới, chậm một chút, muốn, phải bị ngươi thao hỏng rồi, a ân, ha hừ, ô a. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa mang theo khóc nức nở rên rỉ truyền tới Ngụy Ương trong tai, thao khóc. Ngụy Ương sửng sốt, này phản phất là một liều mãnh liệt xuân dược, làm Ngụy Ương dục hỏa đốt người, theo sau triều động tốc độ không. Nhưng không có giáng xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh, Ngụy Lẫm Hoa chỉ cảm thấy hoa tâm loạn rung, không ngừng đong đưa thân hình truyền đến mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm, kia cổ mãnh liệt nhiệt, lượng phản phất ở tử cung chỗ sâu trong hóa thành thiêu đốt ngọn lửa, làm nàng lâm vào dục vọng biển lửa. Tại đây một khắc, nàng mới chân chính ý thức được giường đế chi gian tính sự là cỡ nào mỹ diệu. Mỹ diệu đến có thể quên, hết thảy, quên ôm chính mình điên cuồng thao làm thiếu niên là chính. Mình thân cháu trai, kia bối đức cảm kích thích. Cùng với thiếu niên côn thịt thô to kiên quyết, làm nàng hoàn toàn trầm luân bể dục, nàng biết, từ nay về sau nàng rốt cuộc vô pháp rời đi Ngụy Ương, ở trên giường cũng sẽ biến thành một người phong tao dâm đảng, dục nữ, cô, ở phong tao một chút, dâm đảng một chút. Ngụy Ương mồm to thở hổn hển, ông Ngụy Lẫm Hoa to mọng cái mông, đem thô to côn thịt không ngừng mà đâm nhập tử cung, chỗ sâu trong, bạch bạch bạch, thịt cùng thịt va chạm chi gian, vang lên thanh thúy đánh ra thanh, dâm. Dịch từ hai người hạ thể không ngừng phun xạ ra tới. Đem, toàn bộ giường lớn đều bắn ướt, không. Cô không. Không tao, hư chất nhi. Ô hư chất nhi. Cô phải bị ngươi. Thao đã chết, a ô hừ ân. Nhân gia. Nhân gia phía dưới đều sắp nứt ra rồi, Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đảng càng lúc càng lớn, ở Ngụy Ương điên cuồng thao làm hạ, ngực hai viên dài rộng vú cũng không ngừng lay động, sau lưng tóc đẹp như là lúa mạch giống nhau không ngừng tạo nên, cô mau nói, ngươi tao không tao, Ngụy Ương ánh mắt hài hước nhìn trước mặt tuyệt mỹ gia nhân. Hừ, không. Không tao, Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn nàng, kia chất nhi bất động, Ngụy Ương triều động côn thịt đột nhiên ngừng lại. Ngụy Lẫm Hoa tức khắc cảm giác nhục huyệt nội truyền đến mãnh liệt hư không, tâm, trung khí vẫn vô cùng, ngươi. Hư chất nhi, liền như vậy thích trêu cợt cô, khi cô nói cho ta, cô tao không tao, nói một chữ, chất nhi liền động một chút, nói càng nhiều, chất nhi liền sẽ vẫn luôn động, nếu không nói chất nhi bất động, ô, ngươi hư. Người xấu. Cô không tha cho ngươi, Ngụy Lẫm Hoa khó thở, chính tới rồi dục vọng cường liệt nhất thời điểm. Nhưng cái này hư chất nhi lại bất động, thật là tra tấn, người, mỗi lần đều như vậy đùa bẩn nhân gia, lý trí nói cho nàng không thể dựa theo chất nhi chỉ thị đi làm, khả thân thượng dục vọng đã hoàn toàn thiêu đốt lên, cô. Tao, rốt cuộc, Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng vùi vào Ngụy Ương trên cổ, đôi tay ôm chặt lấy hắn bên hông, thấp, vừa nói một câu, nghe xong cái này tao tự lúc sau. Ngụy Ương côn thịt nhẹ nhàng giật mình, nhưng chỉ giật mình liền dừng lại.